Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, Thanh không mua sắm xe sung sướng. 2017 năm ngày 17 tháng 5, vẫn là mưa Vương Cửu bỏ ra chút thời gian, rốt cục xác định Lý Khinh Minh là thật không tính dọn nhà. Cho dù là mạnh mẽ chống đỡ gia tộc mệnh lệnh bị giữ quang tiền lương cũng sẽ không tiếc. Khi hắn tốt bụng mà đem cửa Thanh Vân Nhật báo, phòng hạng trung sinh người đại lý tảng khối đưa tới tiểu cô nương gối biên thời điểm. Phần kia báo chí trực tiếp bị nàng dùng nội lực thâm hậu chấn động thành bột phấn. Mà khi hến khuyên bảo Lý Khinh Minh chuyển về Lý gia đại viện thời điểm, lấy được là một trận tăng thêm eo thương rít gào. Ta coi như chết đói, chết ở ngoài một bên, từ nơi này nhảy xuống, cũng sẽ không đi Lý gia đại viện. Này loại tự tuyệt với tổ chức cố chấp cùng tùy hứng đối với hắn mà nói hết sức khó hiểu. Ở Vương Cửu ghi việc niên đại đó, bởi tiên ma đại chiến tàn khốc sốt ruột, toàn bộ Cửu Châu đại lục đều bị nghiêm ngặt động viên quản lý. Tổ chức ý chí cao hơn tất cả. Cá nhân ý nguyện ở đại cục trước mặt căn bản không quan trọng gì. Dù cho Cửu Tiên Tôn cái kia một cấp đại nhân vật cũng không có bốc đồng tư cách. Duy nhất ngoại lệ cũng chính là Vô Danh Kiếm Thần. Sau khi chuyển kiếp Thiên Ngoại Thần Kiếm. Thế nhưng Vương Cửu bản thân rất có nguyên tắc. Hắn là bị Cửu Châu tri ân tặng mới có thể từ hình người giải thoát. Thu được Vô Thượng Thần Lực. Như vậy đương nhiên phải hoàn thành trước nhà mình sứ mệnh đánh thắng tiên ma đại chiến. Lại nói ý cá nhân, vì lẽ đó ở chỉnh trận đại chiến trong lúc, ngươi phiền quá à, thao thao bất tuyệt không dứt, ngươi căn bản không biết ta trước đây đến tột cùng đã trải qua cái gì. Vương Cửu hứng thú dạt dào, ngươi đã trải qua cái gì? Không muốn nói, không sao, ta có thể tự xem. Chấm ngoặc kép, từ ta trong đầu cút ra ngoài. Nhưng là ngươi không muốn nói, ta chỉ có thể tự nhì được rồi ta đã nói với ngươi được chưa? Ngươi người này thực sự là thật đáng ghét a. Quả thực trắng dài ra như thế gương mặt. Xem ra ngươi rốt cục ý thức được, cùng ta sâu sắc nội hàm so với, kiếm thể cái kia hoàn mỹ ngoại tại căn bản không đáng nhắc tới. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Khinh Minh mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy trong đầu tấm kia đã từng làm cho nàng mặt đỏ hoàn mỹ khuôn mặt ầm ầm nát tan. Tiểu cô nương nắm chặt nắm đấm, thổ nạp một phen, đè nén xuống sôi trào khí huyết không theo huyệt thái dương phụ cận gân xanh bên trong tuôn ra đi. Một lát sau, Lý Khinh Minh nói rằng, nhà ta tình huống so sánh phức tạp. Ta thì đơn giản cho ngươi giảng đi. Cha ta là Lý Phong Vân, Lý gia bản tạm quyền gia chủ, cao nhất phụ lòng vô tình khốn kiếp, mà thê tử của hắn Lục Sân nhưng là cùng với trời đất tạo nên một đôi đố kỵ ác phụ. Ngươi tân, trang ngữ chiếm cứ hơn phân nửa văn tự số lượng, cùng đơn giản nói điều kiện tiên quyết cũng không ăn khớp. Ngươi đến cùng muốn nghe hay không? Mời nói. Lý Khinh Minh nói rằng, mẹ ta, bởi vì một ít phức tạp nguyên nhân, tuy là trầm thành ngàn vàng, nhưng lấy thiếp thất thân phận gả cho cha ta, nguyên bản bọn họ cảm tình rất tốt, nhưng nàng đi được quá sớm, cha ta lại là vô tình người, mẹ ta chết không lâu sau liền cưới hỏi đàng hoàng Thanh Vân thành Lục gia đại tiểu thư, cũng chính là Lục Sân. Sau đó còn cùng nàng sinh một đứa con trai. Từ đây liền cũng không tiếp tục nhớ mẹ ta chuyện. Có thể một mực Lục Sân nhưng nhớ rõ. Rõ ràng mẹ ta đi rồi mới vào Lý ra cửa. Được rồi, như vậy có thể chứ? Vương Cửu nghe được không hiểu ra sao. Ta nhớ được trước ngươi nói đúng lắm. Phải cho ta nói ngươi ở Lý gia đại viện đã trải qua cái gì? Những này tổ tiên cố sự cùng chúng ta chủ đề có quan hệ gì? Ngươi người này một chút ngộ tính cũng không có sao. Ta đều nói đến nước này, tự mình nghĩ cũng có thể suy nghĩ minh bạch đi. Lục Sân không ưa ta, khắp nơi làm khó dễ, Lý Phong Vân không những không ngăn trở, trái lại khắp nơi phối hợp. Ta ở Lý gia đại viện căn bản không ở lại được. Há, như vậy, à, không chỉ là như vậy, cũng là tu hành. Bọn họ đối với ta so với đối với những khác Lý gia con cháu nghiêm khắc gấp trăm lần. Ta ở bên trong cửa tu hành thời gian, hầu như mỗi một hạng thành tích đều là cùng đời đệ nhất chí ít cuối cùng 2 năm đúng á. Nhưng cũng từ không chiếm được bọn họ khen ngợi, mà bất kỳ hạng nào bài tập, cho dù là không quan trọng nữ công, ra hơi có chút sai lầm cũng sẽ bị chê cười. Bất quá vào lúc ấy ta dù sao cũng là nội môn thủ tịch. Bọn họ coi như soi mói, cũng không nói ra được quá nhiều đồ vật đến. Nhưng là sau đó ta nội công viên mãn, chuẩn bị đột phá phong chướng thời điểm. Nhưng ở bình cảnh này đằng trước dừng lại, dòng dã 4 năm, nay trong 4 năm, lời khó nghe, khó qua chuyện nhưng là nhiều rồi. Tỉ như đây, ngươi còn muốn ta nêu ví dụ từ sao? Lý Khinh Minh quả thực tức điên. Tỉ như ta tiền lương a, tỉ như ta nước dùng cơm trắng a, ngươi cho rằng là chính ta sống thanh bần đạo hạnh sao? Ồ, hơn nữa ta hiện tại cái này tình hình, làm sao còn trở lại a? 14 tuổi mà không thể phá phong chướng, đừng nói như trước kia nội môn cùng thế hệ so với, coi như ở ngoại môn bên trong đều, nói chung ta chắc chắn sẽ không lại đi cái kia hào không nhân tình lạnh lẽo đại viện. Lý Khinh Minh như đinh, chém sắt làm ra kết luận, lại nói, hiện tại Lục Sơn Sai khiến mấy cái người làm buộc ta ly khai khu nhà nhỏ này. Không phải là muốn ta về Lý gia đại viện cung cấp nàng bắt nạt. Nàng vẫn căm ghét mẹ ta, đáng tiếc mẹ ta đi rồi sau đó nàng mới có cơ hội vào Lý gia cửa. Nàng trả thù không tới mẹ ta, cũng chỉ có thể trả thù trên người ta. Nói như vậy, nếu như ngươi cũng tận nhanh sinh một đứa con gái, sẽ có thể giúp ngươi chia sẻ áp lực. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Khinh Minh cảm giác thật vất vả bình phục khí huyết lại bắt đầu sôi trào. Nói chung chuyện của ta đã kể xong, ngươi hài lòng. Vương Cửu nói rằng, ta đã hiểu ngươi không về Lý gia đại viện lý do. Tuy rằng cá nhân có chút giữ nguyên ý kiến, nhưng cơ bản đồng ý ngươi phán đoán, trong thời gian ngắn vẫn là ở lại chỗ này tốt hơn. Ba người kia người hầu ta có thể giúp ngươi phái, ba người kia kỳ thực không là vấn đề. Phiền phức chính là bọn họ đại ca Lý Bình, hắn mấy năm trước liền rách phên che gió, là phong khởi cảnh người tu hành, tuy nói chỉ là vừa mới nhập môn. Nhưng là dù sao cũng là đột phá thân thể cực hạn, lại thêm nắm giữ đơn giản pháp thuật, phối hợp siêu nhất lưu võ công, đối với người bình thường tới nói đã có ưu thế áp đảo. 2 lần trước vạn hạnh hắn không có theo lại đây, nếu không thì bằng ngươi và ta, e sợ không ngăn được hắn. Vương Cửu thử nghiệm cân nhắc gió nổi lên sơ kỳ tu sĩ cùng thực lực của chính mình so sánh. Làm đã từng quân lâm thiên hạ thiên ngoại thần kiếm, khá có chút khó khăn với này loại không, 0000001 cùng 0000099 so lớn nhỏ du hí. Thế nhưng cơ bản tới nói, chỉ bằng bây giờ một cái thao hình trận một cái thanh phong từ từ, xác thực không có năng lực chiến đấu gì, mà vật cưỡi Lý Khinh Minh vừa nặng bệnh nằm trên giường. Xác thực phiền phức. Đã như vậy, thiết trí cạm bẫy đi. A, Lý Khinh Minh kinh ngạc. Cạm bẫy, trận pháp kết giới kỳ môn độn giáp các loại, ngươi không có học được. Lý Khinh Minh nói rằng, học là học được, nhưng chỉ có nhập môn trình độ. Không đối phó được phong khởi cảnh cao thủ A. Không có chuyện gì, ta học được cao thâm. Ngươi... Cửu tiên tôn bên trong phong u nhưng là cơ quan cạm bẫy đại sư. Xuống tới con chuột kẹp dính ruồi giấy. Lên tới băng thiên ấn hãm địa thư đều tinh thông cực kỳ. Ta tuy rằng không có cùng hắn hệ thống học được. Nhưng thấy qua hắn tu hành cùng tập luyện. Đem ra ứng phó chỉ là gió nổi lên yếu gà là thừa sức. Đầu tiên, chuẩn bị ngũ phương ngày dụ linh ấn. Một bình cô đọng khói tím, chấm ngoặc kép, nghe đều chưa từng nghe tới a. Ta muốn thật sự có nhiều tài liệu như vậy, trực tiếp giúp người khôi phục thiên ngoại thần kiếm thời kỳ toàn thịnh uy năng. Một chiêu kiếm đem Lý Gia Đại Viện thổi tới U Minh trong biển không được chứ? Vương Cửu sửng sốt một chút, nói cũng phải, vậy ngươi có tài liệu gì đây? Lý Khinh Minh tức giận nói, đồ vật của ta đều ở đây trong nhà này, có cái gì có thể sử dụng chính ngươi đi dùng đi. À, cũng có thể đem cửa viện cây kia chém đứt, cũng có thể làm cái mộc linh, chấm ngoặc kép, không cho chạm vào cây ra ra. Bởi Lý Khinh Minh hoàn toàn không chịu phối hợp, Vương Cửu trong lúc nhất thời cũng bố trí không ra cái gì dáng dấp giống như cơ quan cạm bẫy đến. Tiểu cô nương bản thân nghèo rất mồng tơi, mẫu thân nàng Trầm Nguyệt Nga lưu lại cũng nhiều là vàng bạc châu báu linh thạch chờ đồng tiền mạnh. Không có có thiên tài địa bảo gì, bất quá cái vấn đề khó khăn này, ở buổi trưa thì có phương án giải quyết, Lý Khinh Minh có ở đây không? Nghe được ngoài sân truyền đến tiếng kêu gào, Vương Cửu tinh thần chấn động, nhanh như vậy đã tới rồi. Trên giường Lý Khinh Minh lườm hắn một cái, là thức ăn ngoài, hừm, ta buổi sáng đặt trước món ăn, này hai ngày không có cách nào làm cơm, nhanh chết đói a. Được rồi, chờ một lúc ta sẽ giải thích cho ngươi, giúp ta đem món ăn thu hồi lại, thuận tiện đem tiền thanh toán. Vương Cửu không giải thích được mang theo thiếu nữ quăng ra mười mấy tiền đồng, đến cửa viện cùng một gã sai vặt bộ dáng người trẻ tuổi trao đổi đến một con giấy lớn bao. Bên trong là nóng hổi bánh bao, không lo được đưa món ăn gã sai vặt cái kia mắt thấy phi kiếm lấy bữa ăn một mặt khiếp sợ si ngốc. Vẻ mặt, Vương Cửu chậm xa xôi bay đem bánh bao mang về cho Lý Khinh Minh. Lý Khinh Minh vừa ăn biên giải thích, mua thức ăn ở Thanh Vân Thành hết sức tầm thường rồi. Rất nhiều món ăn cửa hàng đều có cho gia đình giàu có phân phát mua thức ăn lá bùa. Ở trên mặt viết đến nhu cầu, sẽ có người đem món ăn đưa tới. Ta vừa chuyển tới nơi này thời điểm một lòng tu hành, một ngày ba bữa đều dựa vào thức ăn ngoài, thẳng đến về sau tiền lương bị cắt xén, mới biến thành mình làm cơm. Ôi chao, phương tiện như vậy. Vương Cửu nhất thời cảm khái tân thế giới thần kỳ. Ở tiên ma đại chiến thời kỳ, tiên đạo văn minh tuy rằng phồn vinh phát đạt, lại chưa từng có như thế thân thiết phục vụ đương nhiên. Hay là nhưng thật ra là có, chỉ tuy nhiên năm đó hắn một lòng luyện kiếm, căn bản hoàn mỹ ngoại vụ, ngoại trừ mua thức ăn, còn rất nhiều cái khác ở ngoài đưa nghiệp vụ. Người có thể nhìn cái kia đa bảo các mua sắm sổ tay, quãng thời gian trước không hiểu ra sao phát đến trước cửa. Bất quá nhìn là tốt rồi, tuyệt đối không nên ở đặt hàng lan thượng viết đồ vật a. Ta hiện tại liền ngay cả mua mấy cái này bánh bao đều nhức nhối đây. Lý Khinh Minh vừa ăn bánh bao, vừa nghĩ có thể đưa cái này đáng ghét đần độn kiếm phái đi xem sách. Đổi một buổi trưa thanh tịnh cũng là chuyện tốt. Tới trạng vạng, nàng liền sâu sắc rơi vào trong hối hận. Lý Khinh Minh tiểu thư, ngươi nhanh đưa đến, thập, chấm ngoặc kép. Lý Khinh Minh tiểu thư, ngươi chuyển phát nhanh, khác một người tuổi còn trẻ âm thanh. Ta, chấm ngoặc kép, Lý Khinh Minh, chuyển phát nhanh, mịa nó, xảy ra chuyện gì? Vương Cửu, ngươi tới đây cho ta. Một lát sau, liền gặp thiên ngoại bạch bản thần kiếm chậm xa xôi kéo một đống lớn bao vây bay vào phòng đến. Lý Khinh Minh hận không thể trực tiếp từ trên giường nhảy lên. Nhưng cân nhắc đến eo thương nhiều lần tăng lên, nàng vẫn là cố nín lại. Là ngươi làm ra? Đúng đấy, này mua sắm sổ tay đích thật là thuận tiện. Tuy rằng phẩm chất thượng giai thứ tốt không nhiều, nhưng là linh linh toái toái nhưng rất đầy đủ. Ta đã đặt hàng toàn cơ quan bẫy dập vật liệu, đêm nay liền có thể bắt đầu làm. Ngươi tiền ở đâu ra? Lý Khinh Minh vẻ mặt đã có thể nói kinh hoàng. Ngươi không sẽ là dùng cái gì hóa đơn tạm, hoa lần các loại tà vật chứ? Trời ạ, vật kia đòi lên khoản nợ đến hết sức đáng sợ. ta đều là tiền mặt trả tiền. Yên tâm, ta mua sắm kế hoạch phi thường hoàn mỹ, vừa vặn đem tiền xài hết, không có bán chịu. Lý Khinh Minh nhất thời ngạc nhiên nói, ngươi có tiền? Vương Cửu nói rằng, ngươi có a? Ta có, ta làm sao có khả năng có tiền? Mẹ ngươi nhà bếp dưới đất trong một gian mật thất vì ngươi lưu một chút di sản. Ngươi nói trong nhà này đồ vật tùy tiện ta dùng, ta sẽ không khách khí. Cái gì? Mẫu thân lưu cho ta tiền? Ta hoàn toàn không biết a. Nói đến ngươi lại là thế nào? Không đúng, ngươi tại sao xưa nay chưa từng nói với ta? Ngươi một mực để ta thiếu nói chuyện cùng ngươi. Ta, chấm ngoặc kép, ồ đúng rồi, nói tới chỗ này ta nghĩ tới một chuyện. Cái kia phòng chữ vật bên trong còn ngươi nữa, cha mẹ thư tình. Ta xem qua sau đó tràn đầy thu hoạch. Chấm ngoặc kép, ngươi còn nhìn thư tình của bọn họ. Đúng đấy, bọn họ ở thư tình bên trong chăm chú tham khảo văn yêu. Để ta thu được chỗ ích không nhỏ. À, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.